Chuyện 72, che giấu sai lầm. Lời dẫn: có người làm được một chút công lao hay làm được chút việc tốt thì luôn thích khoe khoang với mọi người, lại sợ thiên hạ không biết. Còn như họ phạm lầm lỗi hoặc có khiếm khuyết thì rất sợ mọi người biết được nên cố che giấu. Cổ đức dạy: nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu chúng ta muốn mọi người không biết lỗi của mình, trừ phi tự mình đừng làm. Bằng không thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Chúng ta che giấu chỉ nhất thời, không thể che giấu lâu được. Người ngay thẳng chân thật mới là chính nhân quân tử, kẻ thích che giấu lỗi lầm là kẻ tiểu nhân. Ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ, một hôm vợ muốn trở về nhà mẹ đẻ nên rủ chồng cùng đi. Vợ nói: chàng ơi, lần này á chúng mình về thăm quê, chàng nhớ lịch sự lễ phép nhã nhặn với cha mẹ bà con bạn bè, không được nói năng cọc lóc làm mất mặt thiếp nhé. Chồng đáp: ta biết rồi, nhất định không làm nàng thất vọng đâu. Về đến nhà vợ, chồng liếc đông ngó tây, đi chỗ này đến chỗ kia. Bất giác anh ta đến kho gạo, nhìn thấy gạo trắng nõn nà thơm phức, bỗng anh ta cảm thấy đói bụng, liền dốc một nắm bỏ vào miệng. Ngay lúc đó vợ đi vào, anh ta nuốt không được mà nhả ra cũng không xong. Vợ nhìn thấy chồng mặt mày nhăn nhó khổ sở, liền lo lắng hỏi: chàng sao thế, trong người không được khỏe chăng? Chồng ngậm một miệng gạo không trả lời được. Vợ nghi ngờ bước đến, thấy hai bên má của chồng sưng dù nên hốt hoảng hỏi: chàng bị rau răng phải không? Thiếp mời thầy thuốc đến khám nhé. Vợ lập tức lôi chồng đến gặp cha nói: thưa cha, chồng con không biết bị bệnh gì mà hai bên má sưng dù, cha mau cho người mời thầy thuốc đến khám bệnh cho chàng. Vợ luôn theo sát chồng, cho nên anh ta không có cách nào nhổ gạo ra được. Anh ta lo lắng nghĩ: tiêu rồi, ta phải làm cách nào? Thầy thuốc đến khám bệnh cho anh ta xong liền bảo: anh ta vô cớ bị trung độc phải phẫu thuật gấp, bằng không nguy hiểm đến tính mạng. Thầy thuốc mổ ra chỉ có gạo, mọi người mới biết anh ta ăn dụng. Cả ba người đều lâm vào cảnh khó xử. Cha vợ nói cũng không được, vì một nắm gạo có đáng giá gì mà nói anh ta. Không nói cũng không đúng, tại sao anh ta không nói sớm, báo hại mọi người một phen oan hồn. Chàng rể cũng xấu hổ vì ăn dụng gạo, lại làm cho mọi người lo lắng vô ích. Thầy thuốc cũng quê độ, thầy nói anh ta vô cớ trúng độc, mổ ra chỉ có gạo, cho nên mọi người đều không dám nói ra. Kết quả ai nấy đều bực mình vội giải tán. Bài học đạo lý: các vị đại đức, mỗi người đều thích che giấu lỗi lầm của mình. Cổ đức dạy: người đời ai mà không lỗi, biết sửa đổi là thánh hiền. Chúng ta phạm lỗi cứ nói thật, tâm biết hối cải thì mới tiêu trừ được tội lỗi. Nếu như chúng ta che giấu là không biết khổ thẹn thì tội che giấu càng nặng thêm. Còn chúng ta biết mình sai là biết khổ thẹn, cho dù tội nặng cũng nhờ đó mà được tiêu trừ. Lỗi tuy nhỏ mà chúng ta không biết khổ thẹn là tạo thành tội nghiệp. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu đường là do tích chứa rất nhiều tội nghiệp. Nếu không sám hối hoặc tu Phật pháp thì nhất định trở thành chủng tử tội nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Vì thế Phật pháp dùng pháp sám hối làm tiêu trừ nghiệp chướng. Hiện nay trong Phật giáo đang lưu hành sám văn ở đời rất thịnh, đều dạy chúng ta nghi thức cầu sám hối như thế nào, quan trọng chúng ta có thành tâm cầu sám hối hay không. Nếu chỉ thực hành theo nghi thức này mà không chí thành sám hối thì làm sao tiêu tội nghiệp? Cho nên trong Phật pháp mỗi tháng có tụng giới hai lần, cũng chính là lúc tụng giới để tự kiểm điểm lại mình trong nửa tháng có phạm giới không. Nếu có phạm giới thì chúng ta phát lộ sám hối, tội mới tiêu trừ. Còn như che giấu tội lỗi thì mãi mãi là chủng tử tội nghiệp. Chúng ta che giấu tội lỗi thì mắc tội gì? ngoài tâm không biết hổ thẹn, còn có chuyện tự tư tự lợi mới là tội nặng nhất. Người có tâm tự tư tự lợi, cá nhân sinh ra tất cả tội nghiệp, tính toán tranh đoạt. Theo tín ngưỡng dân gian là ngẩng đầu ba thước có thần thánh. Thần thánh luôn kiểm soát hành vi thiện ác của chúng ta để ghi vào sổ. Tương lai chúng ta xuống điện Diêm La mới tính tổng kết. Đức Phật dạy, hành vi thiện ác hàng ngày của chúng ta đều chứa trong ruộng thức thức tám. Những hành vi này đến khi nhân duyên thành thục gọi là nghiệp báo. Nghiệp trước kéo nghiệp sau, từng nghiệp lôi kéo nhau do thời gian, do chỗ ở, do con người, do sự vật. Nhưng khi chủng tử thành thục thì chịu quả báo. Vì thế, tội che giấu chẳng khác nào che giấu chủng tử tội nghiệp. Chuyện 73. Anh hùng giả chết. Lời dẫn: một cô gái mặt rỗ, sẹo lồi lõm, nhưng khéo trang điểm thì giống như một nàng công chúa xinh đẹp. Một chàng trai què chân cưỡi ngựa phi nhanh, khác nào một trang nam tử khôi ngô tuấn tú. Một người mù đeo kính đen, nhìn qua giống như người bình thường. Một kẻ giả làm bậc quân tử đi giúp đỡ mọi người, nhưng ai biết hắn đang tính toán âm mưu gì. Muôn sự ở thế gian, con người khéo che đậy, nhất thời mọi người chưa biết được. Nhưng đường xa mới biết ngựa hay, sống lâu hiểu rõ lòng người. Con người chỉ che giấu trong chốc lát, không thể che giấu mãi mãi. Khi bại lộ sự việc khó mà tránh khỏi tai họa. Vì thế, chúng ta có bao nhiêu tài năng, làm bao nhiêu việc tốt, không cần khoe khoang cho mọi người biết. Đó mới là chính nhân quân tử. Ngày xưa, có một kỵ sĩ rất thích cưỡi ngựa. Nhìn tướng mạo bên ngoài, hắn có chút uy phong lẫm liệt. Nhưng thật ra, hắn chưa học qua võ thuật mà đi khoe khoang xưng ta là anh hùng vô địch trong thiên hạ. Lúc đó, trong thôn thường bị bọn giặc cướp rừng xanh lộng hành, làm cho nhân dân trong thôn đều rất sợ hãi. Ai nấy đều lo sợ bọn chúng xông đến nhà mình. Vì thế, thôn trưởng liền mời các vị anh hùng để chỉ huy dân chúng đánh bọn giặc. Gã thanh niên này hùng hồn tuyên bố: "Có gì mà sợ, tôi sẽ đánh bọn chúng tan tác tả tơi." Một đêm, hắn chỉ huy một đội dân lành xông thẳng vào sào huyệt của bọn địch. Nhưng đi giữa đường thì chạm trán bọn cướp đang sắp đột nhập vào thôn để cướp bóc. Hắn liền hô lớn: "Nào các anh em, xung phong, chúng ta hãy giết sạch bọn cướp này." Nhưng hắn lại sợ hãi, lén lùi lại phía sau để mọi người xông lên. Nhưng bọn thổ phỉ chém càn tiến lên phía trước, không để mọi người chống đỡ. Hắn đành phải giả té xuống ngựa, nằm giả chết trong đống tử thi. Khi trận chiến kết thúc, hắn chặt đuôi một con ngựa chết, trở về thôn nói với mọi người: "Trong đêm tối đánh nhau với bạn cướp, hàng ngũ bị tan rã, chỉ còn mình tôi đuổi giết bọn cướp. Bọn cướp bắn chết ngựa của tôi, nên tôi không thể đuổi theo bọn chúng, đành phải chặt đuôi con ngựa yêu quý đem về." Trong đó có một thanh niên hỏi: "Thủ lĩnh, khi xuất phát, ngựa của ông màu trắng, vì sao ông lại đem về đuôi ngựa màu đen?" Hắn ấp a ấp úng không trả lời được. Mọi người mới biết hắn chỉ có danh hư bề ngoài, thực chất không có tài cán gì, lại rất sợ chết. Kẻ giả tài giỏi, giả quân tử, giả anh hùng, cuối cùng cũng bị mọi người biết rõ. Việc gì phải chuộng chút sĩ diện một lúc mà bị mọi người xa lánh mãi mãi. Bài học đạo lý: kẻ giả tài giỏi, giả tài năng ở thế gian này rất nhiều, nhưng đầu óc chúng rỗng tuếch, chẳng có chút hiểu biết. Có kẻ quê mùa dốt nát, lại làm ra vẻ dân trí thức. Người thạo nghề vừa bắt tay làm thì biết giỏi hay không. Người có học vấn, hiểu biết, nhân cách, khi nói năng, hành động, ứng xử đều thể hiện ra bên ngoài. Chúng ta không thể đánh giá con người qua hình tướng, nhưng khi họ nói chuyện, làm việc, hành vi ứng xử thể hiện ra, chúng ta đánh giá được họ. Để đánh giá nhân cách, đạo đức, học vấn của mỗi người, theo Khổng Tử nói, nhìn hành động của người mà biết được động cơ của họ. Nếu chúng ta quan sát người như vậy, thì cái giả làm sao giấu được? Chúng ta sống gần một hai ngày với mọi người, không biết nhân cách, đạo đức và thiện ác của họ. Nhưng sống lâu hiểu rõ lòng người, đường xa mới biết ngựa hay. Cho dù chúng ta có khéo giả dối che đậy, nhưng một ngày nào mọi người cũng sẽ biết rõ. Cho nên, làm người cần phải sống chân thật, làm việc phải thật thà, ngay thẳng. Nhưng đáng tiếc thay, mọi người luôn chuộng sĩ diện, thích danh lợi mà đánh mất sự chân thật. Cổ đức dạy, người thành tựu thực tế thì có danh tiếng tương ưng. Chúng ta cũng có thể nói, người thành tựu thực tế thì có danh lợi tương ưng. Như thế, mê muội lừa dối mọi người, hoặc giả làm anh hùng, cuối cùng tự mình chuốc lấy hủy nhục. Nhưng vì sao ở đời kẻ giả làm quân tử nhiều như thế? Cũng chỉ vì một chút sĩ diện. Một cân thể diện đáng giá bao nhiêu tiền? Có người cố chấp tốn rất nhiều tiền để giành được sĩ diện. Thậm chí, có người liều thân mạng quý báu để giành bằng được sĩ diện. Cãi nhau, đánh nhau, kéo nhau ra tòa án cũng vì sĩ diện. Nước này với nước kia, nhà này với nhà nọ, người này với người kia đánh chiếm, tranh giành nhau cũng vì sĩ diện. Con người vận động vốn là rèn luyện sức khỏe, cho nên vận động quanh năm suốt tháng, ngày nay lại trở thành vấn đề thi đấu vì thể diện. Cổ đức dạy, nghèo ở phố thị không ai biết, giàu sống rừng sâu có kẻ tìm. Đó là vì vinh hoa phú quý, hoặc vì dân phục vụ, hoặc tranh giành vì sĩ diện. Chúng tôi nghĩ đều có đó nhé. Đặc biệt là thể diện rất quan trọng. Vì thế, có người không thể để lại tiếng thơm trăm đời, mà để lại tiếng xấu vạn năm, đều là vì chuộng sĩ diện. Từ xưa, những kẻ đại gian ác cũng là vì chuộng sĩ diện. Trong tôn giáo, có người vì chuộng sĩ diện mà tung ra những chiêu thủ đoạn, phao tin đồn nhảm, dọa dẫm, lừa gạt mọi người. Lỡ bước một phen thành mối hận nghìn đời, cũng vì chuộng sĩ diện. Như vậy, vấn đề chuộng sĩ diện làm hại mọi người rất nhiều. Chuyện 74. Giả làm trang nghiêm. Lời dẫn. Thế gian có chín nhân quân tử, có kẻ tiểu nhân, kẻ giả tài giỏi, người trung hậu ngay thẳng như đi trên con đường rộng lớn bằng phẳng, không có gai nhọn và sỏi đá, cũng không bị nguy hiểm rình rập các loài rắn độc, trùng độc cắn tổn thương. Nhưng vì sao mọi người đường lớn không chịu đi, mà lại đi vào con đường hẹp quanh co khúc khuỷu? Đây chính là trong tâm có liên quan đến ma. Thuở xưa, người dân Ấn Độ đa số đều tin theo Bà La Môn giáo. Bọn tăng lữ của Bà La Môn giáo được mọi người cúng dường đầy đủ, nên về sau họ dần dần lười biếng tu hành, sống bừa bãi. Có rất nhiều người không giữ quy củ của đạo, làm ô uế tăng lữ. Có người hình dáng tu hành nhưng không trang nghiêm, có người sống tùy tiện vô kỷ luật, có người y phục rách rưới và dơ bẩn, giống như dòng dõi thấp hèn. Bà La Môn vốn là dòng dõi cao sang quý tộc, như thế có khác gì dòng dõi thấp hèn? Nhà vua nghe được tin này, liền truyền lệnh, tất cả tăng lữ của Bà La Môn giáo đều phải tinh tiến học đạo tu hành, phải trang nghiêm thanh tịnh. Nếu không thì trở về thế tục, để họ sống theo dòng họ thấp hèn. Nhà vua vừa ban lệnh, bọn chúng khẩn trương thực hành. Những kẻ ăn mặc rách rưới thì mặc y phục mới, kẻ sống dơ bẩn thì lo đi tắm rửa sạch sẽ, kẻ lười biếng lo tinh tiến tu hành. Nhưng thói quen lâu ngày khó sửa, bọn chúng làm theo mệnh lệnh bề ngoài, bên trong vẫn lén lút sống dơ bẩn, vô kỷ luật. Có tên oán trách nhà vua nói, nhà vua không lo việc lớn, lại đi lo ba cái chuyện lặt vặt của chúng ta. Chúng ta sống dơ hay sạch thì có liên quan gì đến nhà vua chứ? Làm sao vua có thể mỗi ngày theo giám sát sự sinh hoạt của chúng ta? Do đó, bọn chúng vẫn sống vô kỷ luật và dơ bẩn như trước đây. Mỗi khi đi ra ngoài hoặc ở trước mọi người, bọn chúng giả làm ra vẻ trang nghiêm, đỉnh đạt, nhưng bên trong thì ngược lại. Bọn chúng vốn là thầy tôn giáo, phải trang nghiêm thanh tịnh, phải làm mẫu mực cho mọi người, làm tấm gương ở thế gian. Nhưng có người chỉ vì cuộc sống, vì sự cúng dường của mọi người mà bọn chúng giả tạo bề ngoài, thật sự là dối mình lừa người. Bài học đạo lý. Thế gian có rất nhiều tôn giáo, cũng có rất nhiều thầy tôn giáo làm nghề tôn giáo. Có người tinh tiến tu hành theo tôn giáo, có người vì phục vụ cho xã hội hoặc phục vụ tôn giáo mà theo tôn giáo, có người vì hoằng pháp lợi sinh, thay trời giáo hóa mà theo tôn giáo, có người khuyến khích nhân dân tu tâm, làm việc thiện, cứu người, cứu đời mà phục vụ tôn giáo, có người vì cuộc sống, vì kiếm tiền, đem tôn giáo ra làm kinh doanh, làm xí nghiệp, có người vì danh lợi, vì tham cúng dường mà đem tôn giáo làm nguồn kiếm tiền, làm hàng hóa mua bán. Vì thế, nhân cách của bậc thầy tôn giáo có khác nhau một trời một vực. Có người vì tham của cúng dường mà dối thần gạt quỷ, dựa vào quỷ thần để lừa gạt lấy tiền của, chiếm gái đẹp, mượn lệnh của trời để lừa gạt dân chúng. Vì danh lợi mà bọn chúng không từ thủ đoạn, giở trò lừa bịp. Có những kẻ giả thánh, giả thần, giả tiên, giả Phật làm cho mọi người lấy lại cúng dường. Đây có phải nhiệm vụ của thầy tôn giáo không? Thầy tôn giáo khuyên mọi người làm việc, phát tâm tu hành, làm bậc mẫu mực, làm gương cho mọi người. Đó là tôn kính thần thánh. Những ma lực tài sắc, danh lợi rất lớn, thầy tôn giáo cũng không thoát khỏi bàn tay của chúng. Cho nên, tôn giáo không thanh tịnh, cũng không biết vị thầy tôn giáo đó thật sự có đức hạnh hay không. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta thân cận thiện tri thức là tu học chánh tri, chánh kiến, tinh tiến tu hành. Nếu như chúng ta thân cận tà sư là học tà tri, tà kiến, tu mù bậy bạ. Như vậy, tốn tiền oan uổng, việc nhỏ mà uổng phí tinh thần, tương lai cùng vào tà đạo mới là oan uổng rất lớn. Ở đời, bất luận sĩ, nông, công, thương, mỗi người làm mỗi nghề, không có người giả quân tử. Những người sợ trời, sợ thần, sợ quỷ là người có lương tâm. Người sợ nhân quả, sợ báo ứng là người có căn lành. Những kẻ trời không sợ, đất không ngán, không sợ quỷ thần, ngoại trừ anh hùng có một không hai, là người hết thuốc chữa. Người theo Phật Pháp mà không sợ nhân quả là ma quỷ trong Phật giáo. Trong thần giáo mà giả thần làm quỷ là tội nhân trong tôn giáo. Phật giáo giống như con sư tử, nó vừa cất tiếng rống cả trăm loài thú đều sợ. Phật Pháp Hoằng Dương ở đời thu phục nhiều tôn giáo, nhưng chỉ sợ ma vương trong giáo Pháp. Phật Pháp không sợ ngoại đạo xâm chiếm, chỉ sợ những kẻ phá giới trong giáo Pháp, càng sợ những kẻ giả làm bậc gương mẫu. Giống như trùng trong thân con sư tử hại sư tử, những kẻ giả làm trang nghiêm nhưng không có đức hạnh, đó là trùng trong thân con sư tử ở trong giáo Pháp. Thật đáng sợ thay, những kẻ bề ngoài là Phật giáo nhưng bên trong hành tà tri tà kiến, đây chính là ma vương thật sự trong Phật Pháp. Thank you. Chuyện thứ 75. Sai một ly, đi một dặm. Lời dẫn. Vào thời đại Tam Quốc, Tôn Quyền và Chu Du lập mưu muốn dụ Lưu Bị vượt sông Trường Giang cầu hòa. Kỳ thực, cả hai người muốn giết ông. Nhưng Khổng Minh đi nước cờ cao hơn, dùng tương kế tựu kế, bảo Lưu Bị đi cầu hòa. Kết quả biến giả thành chân. Tôn Quyền cùng phu nhân chạy trốn, lại hao binh tổn tướng. Chu Du tức giận học báo mà chết. Tục ngữ có câu: người tính không bằng trời tính. Quả thực là một cuộc đấu trí hấp dẫn, để lại bài học cho đời sau. Cho nên người có trí huệ, tài năng thì giải quyết mọi việc đều thông suốt. Kẻ ngu si dễ bị mắc lừa. Ngày xưa có một gã nông dân nuôi một con lạc đà. Nó giúp hắn vận chuyển hàng hóa. Tính tình lạc đà hiền lành và nhẫn nại. Lúc đi đường xa nó vẫn chịu đói khát. Suốt mấy ngày nó không có gì ăn, vẫn không hề gì. Cho nên gã nông dân chăm sóc nó rất kỹ. Lúc đầu hắn cho nó ăn cỏ tươi, nhưng sau đó hắn thấy đối xử với nó như vậy là không công bằng. Vì nó chịu cực khổ như thế, phải cho nó ăn lúa gạo mới đúng. Hắn nghĩ phải đem cái giò báu của ông bà để lại đựng lúa gạo cho nó ăn, để bày tỏ lòng yêu thương nó. Sáng kiến đã định, hắn đem cái giò báu của ông bà để lại đựng lúa gạo cho lạc đà ăn, cho rằng như thế là yêu thương nó. Hắn không biết khi con lạc đà duỗi đầu vào trong cái giò để ăn thì nó không rút ra được. Hắn lo lắng nói: phải làm thế nào bây giờ? Ai có thể kéo đầu con lạc đà ra được? Mọi người kéo đến xem sự việc xảy ra. Trong đó có một ông cụ bảo: chú mày hãy cầm búa đập vào đầu nó, có thể kéo ra được không? Hắn cho là có lý, nên đi vào nhà cầm búa ra đập đầu con lạc đà. Nhưng đầu lạc đà kéo ra được thì cái giò báo bị bể, và con lạc đà cũng chết ngay tại chỗ. Làm một việc mất cả hai. Từ đó hắn không còn lạc đà giúp hắn làm việc. Làm một việc mất cả ba, hắn lại lâm vào cảnh khốn khổ. Làm một việc mất cả bốn. Cuối cùng hắn lưu lạc khắp nơi, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Làm một việc mất nhiều thứ. Gã nông dân này tự cho mình thông minh, chỉ cần một câu nói hại người dễ dàng. Vì hắn không có trí huệ, không biết đúng sai, không biết khinh trọng, mới dẫn đến kết cục như vậy. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, trí huệ đối với con người có quan trọng không? Qua câu chuyện này để lại chúng ta bài học sâu sắc. Đức Phật là đấng giác ngộ, Phật giáo là tôn giáo trí huệ, dạy chúng ta những vấn đề làm người làm việc, tu thoát khổ được vui, giải thoát phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng như thế nào, vân vân. Nhưng chúng sinh tự cho mình thông minh, cho rằng sống ở đời có tiền là có tất cả. Cổ đức dạy: giàu sang chốn trần gian như hoa đốm, địa vị danh lợi ở đời như bọt nước. Hạnh phúc giàu sang ở trần gian trôi qua nhanh chóng, huống gì thế gian này vui ít buồn nhiều. Chúng ta vì cuộc sống, vì danh lợi mà tạo tội nghiệp rất nhiều. Tương lai mãi mãi luân hồi trong sáu đường, khổ báo vô lượng vô biên. Như thế là người có thông minh hay không? Tương lai có mở ra con đường sáng lạng hay không? Đây chính là cách nhìn sai khác giữa người trí và kẻ ngu. Gã nông dân trong câu chuyện thực sự là hắn muốn kéo đầu con lạc đà ra, nên mới đem búa đập vào đầu nó, phải không? Đây chỉ là thí dụ, dụ cho con người vì cuộc sống, vì danh lợi mà tạo ra các ác nghiệp. Khi đạt đến mục đích rồi, tự hạ thấp nhân cách đạo đức của mình, huệ mạng nhiều đời nhiều kiếp cũng mất hết, khác nào đập đầu con lạc đà. Sinh mạng con người là quan trọng hay huệ mạng quan trọng? Đều theo cách nhìn của mỗi người, không giống nhau. Nhân cách, đạo đức quan trọng hay tiền bạc, địa vị, danh vọng quan trọng? Cũng là quan điểm của mỗi người có khác biệt. Vinh quang, phú quý, hiện tại quan trọng hay tương lai nhiều đời nhiều kiếp thoát khổ, được an vui quan trọng? Cũng là nhận xét của mỗi người không giống nhau. Cho nên mới có sự sai khác giữa người trí và kẻ ngu. Có người sống ở đời, đi đến nơi đâu cũng đều bóc lột mọi người để mình được lợi. Người khác sống đau khổ, mình hưởng thụ sung sướng. Họ cho như thế mới là người thông minh, lại không biết mình đang tạo ác nghiệp, gây đau khổ vào tương lai. Hiện tại chỉ được chút lợi mà khổ báo tương lai lại nhiều vô lượng vô biên. Chúng tôi nói cách khác, chúng ta tu hành bồi dưỡng trí huệ đạo đức thì tương lai được tài sản lấy mãi không hết, dùng hoài không cạn. Ai là người thông minh, ai là kẻ ngu si? Xin các vị tự chọn lựa nhé. Chuyện 76, Si Mê Công Chúa. Lời dẫn: con người quý ở tự biết thân phận, tài năng, học vấn, tri thức của mình. Tự mình làm được việc gì đều phải biết. Tình thương trong sáng, bình đẳng, không có sang hèn. Nhưng xã hội ngày nay thì có sai biệt sang hèn. Muôn vật đều có đắt rẻ, ngọn cỏ và cây cổ thụ quý ở chỗ có thể coi như nhau. Theo quốc gia dân chủ, mỗi người đều có tư cách làm tổng thống, nhưng không phải ai cũng làm tổng thống được. Trí thức của mỗi người có cao thấp, năng lực ở giỏi, dở, thân phận có sang hèn, tất cả đều có sai khác, không phải mọi người đều giống nhau. Thuở xưa có gã thanh niên ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà, quanh năm cần cù, cày sâu cuốc bẩm nên trở thành người khá giả, cuộc sống của hắn trôi qua bình yên. Nhưng ở đời, khi người ta đầy đủ vật chất thì sinh ra thói hư tật xấu. Gã thanh niên này có đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhà ở, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình lập nghiệp. Nhưng hắn nhìn kỹ trong thôn, chẳng có cô gái nào hợp ý. Mặc dù hắn chưa đạt được giàu sang nổi tiếng, nhưng cuộc sống cũng yên ổn, an cư lạc nghiệp. Gã thanh niên quanh quẩn trong thôn đã lâu, nên đi nơi khác để thư giãn tâm hồn, ngắm nhìn phong cảnh mọi nơi. Một hôm, hắn đi đến thành phố. Khi đi ngang qua hoàng cung, hắn chợt thấy công chúa dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Hắn bị sắc đẹp của công chúa cuốn hút, quên mất thân phận mình là ai. Hắn đứng ngơ ngẩn rất lâu, công chúa đi rồi, hắn mới chợt tỉnh. Tuy hắn đã trở về làng quê, nhưng ngày đêm hắn cứ mơ tưởng đến hình ảnh công chúa đang hiện trước mặt. Từ đó, hắn luôn dệt mộng đẹp ái tình. Trước đây, khi chưa gặp được công chúa, hắn vui thích sống cảnh đồng ruộng, vui mừng khi lúa được mùa. Sau khi thấy được công chúa, hắn không còn thích thú công việc đồng áng và hớn hở khi được mùa. Suốt ngày đêm, hắn chỉ nghĩ nhớ đến công chúa là niềm hạnh phúc của hắn. Nhưng hạnh phúc ảo tưởng làm sao đạt được? Ban ngày, hắn nằm dài trên giường ngắm nhìn bức tranh treo trên tường, giống như công chúa đang mỉm cười với hắn. Ban đêm, hắn nằm mộng thấy cùng công chúa chạy nhảy, vui đùa. Vì thế, làm cho hắn lúc nào cũng dệt mộng đẹp cuộc sống vinh hoa phú quý bên người vợ kiều diễm xinh đẹp. Khi con người đang sống trong cơn mộng tình ái thì không phân biệt sự săn hèn, huống gì hắn đang si tình đơn phương, đối tượng hắn nghĩ đến là công chúa con nhà hoàng tộc, còn hắn là nông dân cày sâu cút bẩm nghèo cùng. Do đó sức khỏe hắn ngày càng tiều tụy, luôn sống trong mộng đẹp tình ái. Hắn hạnh phúc hay đau khổ cũng chưa biết rõ. Có người bạn thức tỉnh hắn, nói: "Anh đừng có si mê như vậy, phải biết thân phận của mình là gì. Nếu như anh thích cô nào trong thôn thì chúng tôi sẵn sàng giúp anh làm mai mối. Còn công chúa thì anh không nên yêu cuồng si ảo tưởng như vậy. Nhưng con người là một động vật rất kỳ lạ. Những thứ người ta không đạt được thì càng muốn chiếm hữu. Kết quả hắn mắc bệnh thất tình. Một hôm những người bạn thân họp lại để bàn bạc cứu chữa bệnh cho hắn. Có người nói: "Đây là tâm bệnh, thầy thuốc đành bó tay." Có người bảo: "Tâm bệnh vẫn có thuốc chữa được." Có người đưa ý kiến: "Chỉ cần chúng ta biết mở sợi dây tình cảm trói buộc là được." Cuối cùng, mọi người thống nhất ý kiến nói với anh ta: "Chúng tôi đã cử người đến hoàng cung bàn chuyện cầu hôn, công chúa đã bằng lòng lấy anh, chỉ là công chúa còn đi học, nàng bảo anh hãy giữ gìn sức khỏe, vài ba năm sau sẽ tính chuyện cưới hỏi, như thế làm cho tinh thần hắn ổn định." Hắn nghe công chúa đồng ý lấy mình nên vui mừng khôn xiết, liền ngồi dậy nói: "Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mặc dù hiện tại tôi không thể gặp mặt công chúa, nhưng nàng đồng ý lấy tôi, tương lai tôi được sống mãi mãi bên nàng, sở hưởng hạnh phúc ngọt ngào, những tháng ngày ân ái thỏa thích, tôi còn mong ước điều gì nữa?" Từ đó hắn khỏi bệnh. Nhưng ngày tháng trôi qua, tin tức về công chúa vẫn mịt mù tâm cá, hắn chỉ mơ tưởng mà thôi. Bài học đạo lý: các vị đại đức, mọi người đều có hy vọng hướng về tương lai. Người phải chương lên, nước thì chảy xuống. Nhưng chúng ta hy vọng phải phù hợp với mình, việc đó mình có thể đạt được mục đích. Không phải chúng ta mong muốn những điều không thật có, hoặc việc đó không thể đạt được mục đích thì giống như nằm mộng, ngày tháng trôi qua, đợi mãi, đến khi tàn hơi kiệt sức, có hối hận cũng đã muộn. Có những ngoại đạo ảo tưởng những mục tiêu không thật có như vô cực, lý thiên, lão mẫu nương, cùng làm giáo chủ vân vân. Những điều này không thật có, cũng là ảo tưởng sáng tạo, mãi mãi không đạt được mục đích, giống như gã thanh niên ở thôn quê trong câu chuyện muốn cưới công chúa chỉ là vọng tưởng hư ảo, làm sao mà đạt được? Đức Phật như thế nào? Ngài có dạy mọi người sáng tạo ảo tưởng không? Phật là đấng đại giác, trí huệ, đạo đức rộng lớn, cũng là bậc đại từ bi. Nếu như chúng ta tu hành trí huệ, từ bi, đạo đức thật sự thì cũng có thể thành Phật, vì sao có thể phủ định chỉ có Đức Phật?